High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, Ten La công cụ. Sáng sớm, đánh một chút ngáp, Ten La mở mắt ra, bên trong căn phòng một mảnh lộn xộn, khắp nơi đều còn tàn lưu lấy những kia tội ác dấu vết. Rainer Aperfis Mittel cùng Kala Warner bốn cái yêu nữ không đến phiến sợi. Mỗi một người đều còn thật chặt quấn ở Ten La trên người. Hồi tưởng lại tối hôm qua điên cuồng, Ten La trên mặt cũng không khỏi hiện lên một nụ cười. Ba cái đọa thiên sứ thiếu nữ Ten La đều đã thưởng thức qua vô số lần. Nhưng là Aperfis yêu nữ này chính là cho Ten La mang đến mới tinh thể nghiệm. Phần kia sặc sỡ, phần kia quyến rũ, thật là nhượng người tiêu hồn phệ cốt, trở về chỗ vô cùng. Chủ nhân, Nha Ha A, cũng là tỉnh lại. Rainer cùng Aperfis chỏi người lên, không chút nào che giấu mà tại Ten La trước mắt bày ra lấy các nàng kia ngạo nhân dáng người. Trong nháy mắt bị câu khởi sao động, Ten La không khỏi trong tâm thở dài thầm mắng một tiếng. Những thứ này đáng chết yêu nữ. Cắn, an ủi săn sóc hai nàng gương mặt. Ten La mệnh lệnh lấy nói, đều là kia nụ cười quyến rũ. Hai cái yêu nữ thêm môi, sau đó thuận theo phục hạ thân đi. Sáng sớm trong căn phòng, nhất thời lại trình diễn lên kia sa đọa tà ác hình ảnh. Cuối cùng nhượng Rainer cùng Aperfis giúp mình hút đi hỏa khí. Ten La mặc quần áo xong, sau đó ôm lấy hai nàng eo quang hoa chợt lóe tiến vào thánh ma điện bên trong. Mặc dù không biết rõ các nàng chủ nhân muốn làm gì, bất quá Rainer cùng Aperfis cũng không hỏi nhiều. Không cần nhiều lúc, ba người liền tới đến một khu nhà rộng rãi trong đại điện. Chỉ thấy từng cái thân lấy ma bào ma thuật sư đang bị tỏa liên khóa tại trong đại điện. Nhìn một cái ít nhất có hơn mười mấy tên. Hơn nữa tất cả đều là nữ tính. Lúc trước Aperfis bị Ten La bắt lúc, nàng mang đến đám kia ma thuật sư cũng bị cùng một chỗ bắt. Mặc dù lớn đa số đều bị Ten La giao cho Siach bọn họ xử lý. Bất quá đối với một ít thực lực và dung mạo đều xuất chúng nữ ma thuật sư Ten La cho mình cất giữ. Theo lấy Ten La có tín đồ càng ngày càng nhiều. Dựa hết vào thân thích cùng sử ma nhóm đã không giúp được. Hơn nữa dựa theo Ten La kế hoạch hắn cũng không kém nên thành lập thuộc về mình giáo hội. Mà phải thực hiện những thứ này hắn đều cần người tay mới được. Cho nên lúc ban đầu liền vì chính mình lưu lại một nhiều chút. Về phần tại sao chỉ lưu lại những thứ này ưu tú nữ ma thuật sư, đây không phải là rõ ràng sao? Vừa có thể làm là công cụ, lại có thể làm vì hắn đồ chơi. Táp, Aperfis đại nhân, chấm ngoặc kép, nghe có người đi vào thanh âm. Nữ ma thuật sư nhóm không khỏi ngẩng đầu lên. Bất quá khi nhìn thấy vô cùng thuận theo bị Ten La ôm lấy Aperfis lúc, nữ ma thuật sư nhóm mỗi một người đều kinh sợ vô cùng lộ ra khó tin thần sắc. Làm sao có thể, cao như vậy ngạo cường đại Aperfis đại nhân lẽ nào cũng khuất phục sao? Khí sắc đều còn không sai. Ten La nâng lên một danh nữ ma thuật sư cầm, dò xét một lát sau đó gật đầu một cái. Nếu như đặt ở bên ngoài, những thứ này bị hắn cất giữ nữ ma thuật sư không có chỗ nào mà không phải là cực phẩm vưu vật. Mặc dù bị quan không ngắn thời gian nhìn qua đều có chút suy yếu. Bất quá chỉ cần điều dưỡng lộn một cái rất nhanh thì có thể khôi phục. Khốn nạn, người đối. Đúng, Aperfis đại nhân làm gì? Tức giận đan sen, bị Ten La nâng lên cầm nữ ma thuật sư giống giận lấy nói. Ba, Ten La còn không có nói gì. Bên cạnh Aperfis chính là một cái tát tại nữ ma thuật sư trên mặt. Toàn bộ trong đại điện đều yên lặng như tờ, mà bị phiến nữ ma thuật sư càng là cả người đều mộng mất. Nàng không minh bạch, rõ ràng nàng là đang quan tâm lấy Aperfis đại nhân. Vì cái gì Aperfis đại nhân còn muốn như vậy đối? Đúng, nàng, chủ nhân, cần giết nàng sao? Nhàn nhạt nhìn nữ ma thuật sư liếc mắt, Aperfis nói máu lạnh tàn nhẫn lời nói. Không nên dữ dội như vậy nha, Aperfis. Các nàng cũng đều là ngươi trung thành thuộc hạ không phải sao? Ten La cười híp mắt trở về nói. sau đó vừa nhìn về phía vẫn còn trong khiếp sợ nữ ma thuật sư nhóm. Các ngươi đều đã nhìn thấy a? Các ngươi Aperfis đại nhân đã thần phục với ta. Các ngươi thì sao? Là cùng một chỗ thần phục với ta còn là tiếp tục phản kháng? Nghe được tên la thanh âm, sở hữu nữ ma thuật sư đều cúi đầu. Người nam nhân trước mắt này quá mạnh mẽ. Liền Aperfis đại nhân đều thần phục các nàng còn có thể làm sao? Bất quá cứ như vậy cũng thần phục nói dù sao vẫn là cảm giác có chút khó mà tiếp nhận. Khóe miệng khẽ nhếch, Tenla tự nhiên cũng biết rõ những thứ này nữ ma thuật sư đang suy nghĩ gì. Mà hắn cũng có là làm cho các nàng thần phục biện pháp. Bất quá, những chuyện này hoàn toàn không cần Tenla tự mình động thủ. Aperfis, ta cần dùng đến các nàng lực lượng. Dĩ nhiên các nàng là ngươi thuộc hạ vậy thì do ngươi làm đi. Bất kể ngươi làm gì đều tốt. Đưa các nàng biến hóa vì ta yêu xuất sắc công cụ cùng trung thành người hầu. Tenla đối. Đúng. Aperfis mệnh lệnh lấy nói. Mà nghe tiếng Aperfis đẩy đẩy chính mình kính mắt trước khi đi từng bước. Sau đó một gối chạm đất cúi tại Tenla trước người. Vâng. Ta chủ nhân. Vì chính mình dã tâm cùng báo thù nàng đem chính mình thể xác cùng linh hồn đều bán. Cho trước mắt nam nhân. Vô luận là Tenla bất kỳ mệnh lệnh nàng đều sẽ không chút do dự đi chấp hành. Nhìn xem như thế nghe lời thuận theo Aperfis, Tenla trên mặt cũng hiện lên vẻ tươi cười. Hảo hảo làm a, Aperfis, các loại, chờ, làm xong sau chủ nhân sẽ khen thưởng ngươi. An ủi săn sóc Aperfis gương mặt. Sau đó Tenla ôm lấy Rainer eo say người rời đi. Đưa mắt nhìn lấy hai người rời đi. Sau đó Aperfis cũng đứng dậy, ánh mắt hướng về bị khóa lấy nữ ma thuật sư nhóm. Vinh hạnh a, các ngươi có thể trở thành chủ nhân công cụ. Lãnh khốc tà ác, tại nữ ma thuật sư nhóm kia kinh hoàng thần sắc dưới, Aperfis từng bước một hướng lấy các nàng đi tới. Hôm nay chính là khai giảng cuộc sống. Dùng xong sau bữa ăn sáng, Tenla lại cùng Rias chúng nữ cùng một chỗ hướng lấy câu vương học viên đi tới. Này này, các ngươi nghe nói sao? Gần nhất tại trấn nhỏ thượng lưu truyền lấy Opai dũng giả chuyện. Opai dũng giả, thật là ghê tởm tên. Không phải là cái gì biến thái chứ? Mới không phải đây. Opai dũng giả nhưng là bảo vệ chúng ta trấn nhỏ hòa bình anh hùng. Trước mấy ngày ta còn nhìn thấy bọn họ đuổi chạy mấy cái người xấu. Đi vào trường học, Tenla cùng Rias chúng nữ lại nghe có người tại thảo luận cái gì Opai dũng giả, sự tình. Tên thật sự là có chút ác tục. Rias chúng nữ cau mày một cái. Bất quá Tenla chính là vui. Opai dũng giả, cái quái gì? Xem ra ở tại bọn hắn trở về minh giới trong lúc câu vương trong trấn cũng xảy ra không ít sự tình. Đây, bất quá Tenla cùng Rias chúng nữ cũng làm như nghe một chút bát quái. Không có thế nào để trong lòng trên. Nhượng Rias cùng Akeno các nàng về trước phòng học. Tenla chính là mang theo Ravo cùng Mira chúng nữ tiến về trước hội học sinh phòng là Ravo làm. Nhập học sự tình. Bởi vì niên kỷ ít hơn. Cho nên Ravo bị phân phối đến Neko-chan cùng Mira một cái lớp học. Đang học sinh biết cái này bên làm xong thủ tục nhận chế phục sau. Ravo cũng coi là câu vương học viên một thành viên. Bravo, người trước cùng Neko-chan các nàng đi phòng học đi. An ủi săn sóc Bravo đầu nhỏ. Tenla nói, nhìn một chút Tenla, lại nhìn một chút một bên Shitori Sona. Băng tuyết thông minh thiếu nữ tự nhiên minh bạch cái gì? Cũng nhu thuận gật đầu. Ừ, Anyi-chan, đưa mắt nhìn lấy lôi Vi Nhi cùng Neko-chan các nàng rời đi. Sau đó Tenla cũng nhìn sang một bên Shitori Sona. Vị này hội trường đại nhân từ lần trước sự tình sau đối với hắn vẫn luôn là như vậy một bộ lạnh. Băng bộ dáng, xem ra có chút sự tình cũng là nên cùng nàng nói rõ ràng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.